Sống cùng vạn tuế, chương 796. Đừng cầm bất học vô thuật tiền lời chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Giới khoa học các đại biểu sau khi ngồi xuống, nghị luận rối rít. Bọn họ hiện tại không nữa hoàn toàn đánh bại công phu tiểu tử lòng tin rồi, hơn nữa, rất nhiều người cảm thấy chất vấn một cái cố gắng lấy được thành quả người, chẳng khác nào là chất vấn bản thân. Bởi vì, rất nhiều người cũng giống như công phu tiểu tử giống nhau, vì nghiên cứu khoa học bỏ ra đại lượng mồ hôi, nếu không, bọn họ cũng không thể có thể tới đây, tham gia cái này biện chứng đại hội. Bảo Uy Nhĩ chủ tịch cảm thấy có chút không ổn, còn như vậy đi xuống, cạnh mình sẽ phải thua. Từ hiện trường không khí có thể tinh tường thấy một loại biến chuyển quá trình. Thì ra là chất vấn công phu tiểu tử, hoặc là có mang địch ý đồng bạn, đang dần dần biến chuyển, biến thành nhận đồng công phu tiểu tử người, nếu như Long Đằng công ty nhất phương có nữa cái gì đòn sát thủ dùng đến, những người này thậm chí có khả năng biến thành công phu tiểu tử người ủng hộ. Douglas, cho ngươi bằng hữu hỏi lên, Bảo Uy Nhĩ hướng trợ thủ Douglas dặn dò một câu, nhớ được để cho hắn cầm lấy diễn giảng bàn thảo. Bảo Uy Nhĩ chủ tịch cũng có mấy cái đòn sát thủ, thật ra thì trợ thủ Douglas bằng hữu Lót bác sĩ chính là một. Vị này Lót bác sĩ, là một thực lực phái, nghiên cứu phương hướng luôn luôn chủ công đặc thù lộ vẻ nhỏ tin tức thành như kỹ thuật hơn nữa lấy được khổng lồ thành quả. Nghiên cứu của hắn, trừ ở các lĩnh vực 3D thành như kỹ thuật có phàm cống hiến, còn đáp lời quân sự cùng chữa bệnh chờ phương diện. Có thể nói, nếu như không phải là Long Đằng công ty chỉnh ra một cái tin tức thành như đạt tới không cách nào tưởng tượng thế giới thứ hai, như vậy vị này Lót bác sĩ, hắn sẽ là tin tức lộ vẻ giống như khuất một ngón tay khoa học cự cổ tay, này sao thế gian ra khỏi công phu tiểu tử, có thế giới thứ hai, mới để cho nghiên cứu của hắn thành quả trở nên ảm nhiên thất sắc. Mấy năm trước Lót bác sĩ nghiên cứu ra một loại đặc thù camera nghi khí, vô cùng thật nhỏ, chỉ có một viên bao con nhộng lớn như vậy, nhưng có thể quay chụp mấy vạn tấm hình. Dĩ nhiên, nó không phải là cất hình, mà là truyền tống hình vẻ. Tác dụng là đem cái này viên cung cấp bao con nhộng lớn nhỏ camera dụng cụ nuốt vào dạ dày, như vậy nó có thể quay chụp đến dạ dày tổ chức bệnh biến dị trạng. Dạ dày hoàn hảo, bởi vì hiện đại y giới trong có dạ dày kính, nhưng là về ruột non tổ chức kiểm tra, ở y học giới vẫn còn chờ mở đích xử nữ, loại này camera dụng cụ được xuất bản, liền tốt vô cùng giải quyết cái vấn đề này. Ở camera dụng cụ xuyên qua ruột non mười mấy giờ bên trong, nó có thể quay chụp mấy vạn tấm hình tới xác định trong cơ thể con người bộ ruột non tổ chức bệnh biến vô cùng nghiêm trọng trình độ. Có một lần loại camera dụng cụ được xuất bản, như vậy một chút khốn nhiễu thầy thuốc tràng đạo vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Đối với cái này loại thực lực phái nhân tài, Bảo Uy Nhĩ cảm thấy có thể lưu làm đòn sát thủ, ở tối cần phải thời điểm mới lấy ra. Này sao phía trước hai cái chất vấn đều bị bại mặt cho mày xám, nếu không hòa nhau một ván, như vậy hắn sẽ không pháp xuống đài. Lót bác sĩ ra tay, Bảo Uy Nhĩ cảm thấy ván này mới có thể đủ bắt lại. Duy nhất để cho hắn có chút lo lắng, là cái này Lót bác sĩ biểu đạt năng lực có chút vấn đề, có chút nói lắp nhất là ở trước mặt công chúng, càng phải như vậy. Cho nên, hắn dặn, góc truyện audio.com. Do trợ thủ Douglas nhất định phải làm cho cái này Lót bác sĩ cầm lấy thật sớm chuẩn bị xong diễn giảng bàn thảo, thà rằng hướng về phía học cũng không cần để cho Lót bác sĩ tự do biểu đạt, nếu không thì phải đập. Ta là Lót A, ta có một cái vấn đề. Phải, như vậy, dạ, là về đặc thù camera tin tức ở điện tử truyền tống. Lộ vẻ nhỏ tin tức phương diện. Lót bác sĩ đứng lên, hắn nhìn thấy vô số ống kính nhắm ngay bản thân, nhất thời cái chán đầy hãn, cầm lấy diễn giảng bàn thảo kết nói lắp ba địa đọc hồi lâu, mọi người cũng nghe không rõ hắn rốt cục muốn nói cái gì. Vốn là một chút chuyên nghiệp thuật ngữ, cũng không phải là mọi người quen thuộc, hơn nữa Lót bác sĩ biểu đạt bất lực hiệu quả thì càng là hỏng bét, đừng nói bình thường người xem, chính là Lót bác sĩ đồng bạn cũng nghe được chóng mặt. Cứt chó, Bảo Uy Nhĩ thầm than bất hạnh, lo lắng của mình quả nhiên không sai, cái này Lót bác sĩ trường thi vung, thật đập phá. Để cho ta tới đại biểu Lót bác sĩ học một lần phân bản thảo sao? Douglas khẩn cấp đoạt hạ Lót bác sĩ trong tay bản thảo, lưu loát đọc lấy, Lót bác sĩ vô cùng lúng túng, nhưng là không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lau cái trán đổ mồ hôi, vội vàng ngồi xuống, vừa lỏng loẹt cà vạt. Gần như vậy một lát, Lót bác sĩ lưng cũng làm cho đổ mồ hôi làm ướt. Douglas chính là kháo miệng ăn cơm, nhưng là biểu đạt đứng lên mặc dù rất lưu loát nhưng là hắn có một không tốt thói quen, rất hỉ hoan thêm dầu thêm mở ra nhập ý kiến của mình. Rất nhiều người bắt đầu còn có chút hồ đồ, cái này miệng ngốc Lót bác sĩ nói chuyện như vậy khắc bạc những câu cũng là chọn đâm. Phía sau vừa nhìn Lót bác sĩ cái kia lúng túng cười khổ vẻ mặt mới hiểu được nguyên lai là Douglas người này bản thân tăng thêm đi tới. Douglas đang tự ta cảm giác hài lòng, cuối cùng buông xuống bàn thảo, hoàn toàn mình vung quơ hai tay, ra diễn giảng độ mạnh yếu. Chúng ta nghiên cứu ra đặc thù thành như dụng cụ, ứng dụng ở các lĩnh vực tỉ như ở y học chúng ta chàng đạo cao tần quay chụp thành như dụng cụ, a chính là chàng phách cơ, làm được như thế chi thật nhỏ, dùng đối với người thể không có chút nào ảnh hưởng, cho dù là khỏe mạnh người, hoặc là một chút không có bệnh người cũng có thể kiểm tra đi ra ngoài, có thể nói, có nó, y học liền thật to về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Mà ở chữa bệnh kỹ thuật cực kỳ nổi tiếng thành tế bệnh viện, một loại tự xưng ngoại khoa giải phẫu tỷ lệ thành công là 0.95 trở lên bệnh viện, nhưng hoàn toàn không có sử dụng sản phẩm của chúng ta, thậm chí, còn bảo lưu lấy một loại cực kỳ cổ xưa vừa rơi ở phía sau thủ pháp chẩn đoán bệnh, dùng sờ tay phương pháp tới kiểm tra bệnh nhân, không thể không nói, đây là đối với sinh mạng một loại khinh nhờn. Như thế trò đùa, như thế trang phụ trách nhiệm bệnh viện cũng đang trước mặt công chúng tự biên tự diễn, thậm chí lâu dài cự tuyệt cho nhu cầu cấp bách bệnh nhân thay đổi thân thể cần phải khí quan tỉ như thay thận. Vấn đề của chúng ta là muốn hỏi một chút công phu tiểu tử, là ai ban cho như ngươi vậy trò đùa nhân mạng quyền lực. Làm bệnh nhân nhu cầu cấp bách vào trước chữa bệnh khoa học kỹ thuật ngươi nhưng phản phục mại lộng ngươi những thứ kia giả dối vừa buồn cười trung y liệu pháp, loại chuyện này, mọi người đều biết, chẳng qua là không rõ, ngươi tại sao phải như thế cố chấp kiên trì, vĩnh không ngừng nghỉ tai. Góc chuyện audio.com, họa vô số bệnh hoạn, tại sao có đồ tốt nhất ngươi không đi sử dụng, ngược lại lừa gạt bệnh nhân. Cái này chất vấn, Douglas là thừa dịp Lục Minh đi vào nghỉ ngơi mới hỏi. Hắn cảm thấy nói không chừng công phu tiểu tử có thể trả lời, hoặc là dân chúng ủng hộ, để cho công phu tiểu tử không cần cái vấn đề này. Nhưng là công phu tiểu tử không có ở đây, cái kia hai cái lão đầu, vừa nhìn cũng biết tiếp xúc nghiên cứu khoa học không nhiều lắm, khẳng định dễ dàng bỏ qua bị, được bản thân hỏi đến, một khi trả lời không được như vậy cạnh mình có thể đại thắng. Lót bác sĩ có chút đứng ngồi không yên, bởi vì chất vấn tinh khiết là Douglas bản thân vung. Hắn căn bản là không muốn như vậy chất vấn đối phương. Thật ra thì lót bác sĩ nhiều hơn là muốn cùng Lục Minh hợp tác tiến thêm một bước nghiên cứu đặc thù thành như, nhất là giả thuyết kỹ thuật tin tức thành như, vẫn là lót bác sĩ mơ ước. Bây giờ nhìn thấy Douglas thêm dầu thêm mở chất vấn công phu tiểu tử, lót bác sĩ quả thực hôn mê, muốn mở miệng ngăn cản, lại không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể là xoa xoa tay, ở một bên lo lắng xuông. Các ký giả bực nào nhãn tiêm, sớm phát hiện ra lo lắng lót bác sĩ. Đạo diễn vui vẻ, dùng cái tiểu kỹ xảo, ống kính một bên là dương dương đắc ý mi phi sắc vũ Douglas, một bên là vô cùng lo lắng vô cùng như đứng đống lửa, như ngồi đống than lót bác sĩ. Hai người một đôi so sánh với, tạo thành rõ ràng nhất rất đúng so sánh với. Người xem trải qua như vậy nhắc tới bày ra, cũng kịp phản ứng, nhất thời ồn ào cười to. Đời nói Douglas thái độ vượt qua kiêu ngạo, tránh chủ lót bác sĩ sắc mặt lại càng lo lắng, hai người rất đúng so sánh với, thật là lớn lao châm chọc. Ở trả lời vị này Douglas tiên sinh cái vấn đề trước ta trước trả lời một chút lót bác sĩ vấn đề. Lục Minh trở lại, hắn tiêu sái một cái vỗ tay vang lên, thành tế bệnh viện Lý Hoa y sư cùng Phương Trác y sư tiến lên, làm trợ thủ của hắn, đem các loại phải cần phim đèn chiếu đánh ra. Tờ thứ nhất là bao con nhộng lớn cao tần camera truyền lực dụng cụ. Lục Minh chỉ vào cái này chương phim đèn chiếu, khẳng định nói. Tạm thời bất kể công năng của nó như thế nào, chúng ta đều đối với lót bác sĩ nghiên cứu tỏ vẻ kinh ý, bởi vì hắn nghiên cứu là tạo phúc loài người một cái cố gắng phương hướng. Mọi người vừa nghe Lục Minh khẳng định lót bác sĩ Minh, nhất thời nhiệt liệt vỗ tay, hướng lót bác sĩ chí kính, biến thành cái này đầu đã có chút điểm, hoa dâm trung niên đại thúc dị thường kích động, đứng lên, nhiều lần cúi người chào trở về tạ ơn, vừa kích động nhìn Lục Minh, bởi vì hắn vạn lần không nghĩ tới Lục Minh có khen ngợi bản thân. Đợi tiếng vỗ tay nghỉ lấy, Lục Minh vừa giơ tay, chỉ vào tờ thứ nhất nhìn như thanh sơn phim đèn chiếu hình ảnh, giới thiệu nói. Ở trả lời vấn đề trước ta nghĩ đã nói tiểu chuyện xưa. Ở khác khu, khác quan viên, vì để cho thanh sơn đổi xanh cho nên mời một ít công nhân, dùng dầu đem đỉnh núi biến thành màu xanh biếc. Một lần nói, toàn trường ồn ào, người nào sẽ như thế thiếu não, dùng dầu tới đem đỉnh núi biến thành màu xanh biếc chẳng khác nào bảo vệ môi trường. Nếu như người khác nói, mọi người nhất định là không tin, nhưng là công phu tiểu tử chắc chắn sẽ không dùng loại này quái đản cực kỳ nói dối tới lừa gạt mọi người. Thật ra thì chuyện như vậy không chỉ có xanh ở chúng ta thần kỳ cả vùng đất khác quốc gia. Góc chuyện audio.com, cũng có tỷ như Văn Minh vừa vào trước America, đã từng có chuyên gia nói lên một cái sáng ý ở sa mạc trải lên màu xanh biếc chiên, phòng ngừa sa mạc hóa mở rộng. Lục Minh vừa lấy một thí dụ, nhất thời toàn trường lại là một mảnh xôn xao. Thuộc về lão Mỹ nghiên cứu khoa học nhân viên đại biểu trên mặt cũng có loại rát cảm giác thật là quá mất mặt. Có lẽ sẽ có người hỏi, hướng đỉnh núi bôi dầu, hướng sa mạc giường chiên, cùng ta trả lời có quan hệ gì đây? Lục Minh có chút dừng lại, chờ mọi người rất hiếu kỳ tâm cũng muốn nổ tung, mới chậm rãi mở miệng giải thích. Chúng ta thử một chút, đem cái này tấm đại địa làm thành thân thể của chúng ta. Sa mạc hóa, hoặc là những thứ kia chém lung tung lạm phạt tạo thành trụi lùi đỉnh núi, chính là ngã bệnh thương chỗ đau. Chúng ta muốn làm sao đi xử lý nó đây? Bôi thượng dầu, trải lên chiên, toàn trường người phát cười to, lực chú ý hoàn toàn để cho Lục Minh lời của hấp dẫn. Không có ai biết Lục Minh chuẩn bị như thế nào vạch trần ra cuối cùng đáp án, nhưng là tất cả mọi người hoàn toàn hiểu, bất kỳ chất vấn, đối với hắn mà nói cũng là trò cười. Ở trả lời phía trước ta nữa lấy một thí dụ, châu Úc khác rất nhiều chuột túi quốc gia, nguyên lai là một mảnh vô cùng xinh đẹp thổ địa, dĩ nhiên, cái kia mảnh thổ địa hiện tại không tồi, chính là thỏ nhiều hơn một chút điểm. Lục Minh một lần nói, khán giả lại càng cười đến cơ hồ không thở nổi. Chuột túi nước khoa học đại biểu, cái mông ngồi không yên. Người tốt mới vừa rồi là America khoa học đại biểu mặt mũi không ánh sáng, bây giờ lập tức muốn đến phiên bản thân xui xẻo. Chư thỏ ở ngoài thật ra thì cái kia mảnh thổ địa còn nhiều thêm rất nhiều thì ra là không có giống tỉ như được xưng thủy thỏ cá chép vừa tỉ như cần toàn dân diệt hồ hành động hồ ly thậm chí còn có quân đội xuất động cũng không cách nào giải quyết châu Mỹ thiềm thư. Nghe nói cái này quốc độ duy nhất đáng giá khen chính là tiến cử cất khắc lang đưa đến vệ sinh hoàn cảnh tác dụng mà vô hại. Lục Minh vừa nói những thứ kia chuột túi nước nghiên cứu khoa học đại biểu hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Bất quá thật ra thì Lục Minh cũng không phải là muốn đánh nho mặt, mà là đúng trọng tâm nói rõ, giống tiến cử, nếu như khống chế không tốt dễ dàng bỏ qua thất khống, biến thành giống xâm lấn cũng dễ dàng bỏ qua sinh ra hoàn cảnh dị biến. Tỉ như bởi vì quá độ dương chăn nuôi nghiệp con ruồi rộng lượng sinh sôi nảy nở trở thành nước điểu dấu hiệu, đây chính là một loại loài người hướng hoàn cảnh thỏa hiệp căn cứ chính xác minh. Không chỉ có là châu Úc, ở Á Châu, châu Mỹ cùng Âu Châu, ở thế giới các nơi cũng có loại hiện tượng này. Những thứ này hiện tượng không phải là thiên nhiên đối với chúng ta trừng phạt mà là chúng ta đối với thiên nhiên thương tổn, liền theo chúng ta không thương tiếc thân thể của mình, dùng khói rượu, ma túy, quá lượng dược vật hoặc là các loại thủ đoạn đi thương tổn tới mình thân thể giống nhau như đúc. Chúng ta nghĩ lừa gạt mình, sử dụng chiên giường sa mạc, sử dụng dầu tới đổ sơn đầu, chẳng khác nào chúng ta đem vết thương che lên, đã nghĩ lừa gạt mình không có thống khổ một loại buồn cười. Lục Minh nói đến đây, toàn trường tự nhiên đứng dậy, hướng hắn ủng hộ. Tiếng vỗ tay như sấm, thật lâu không thôi. Chờ mọi người ở trong sự kích động bình tĩnh trở lại, Lục Minh làm một cái. Góc truyện audio.com, ra dấu tay tiến thêm một bước nói rõ. Lót bác sĩ Minh có một chút chỗ tốt nhưng chúng ta cần nhiều hơn cùng càng hơn vào trước chữa bệnh khoa học kỹ thuật. Không phải nói lót bác sĩ Minh không tốt mà là có khách xem sự thật tỉ như dạ dày có bệnh người bệnh bọn họ thường thường không cách nào ăn cơm hoặc là bệnh kén ăn, dạ dày co rút lại cùng người bình thường không giống với, hơn nữa nếu chàng đạo thật sự có bệnh như vậy dị vật tiến vào, đó cũng là một loại thương tổn. Chúng ta có thể ở khỏe mạnh thân thể con người kiểm hoặc là á khỏe mạnh người kiểm tra lúc sử dụng chân chính chàng đạo có bệnh người bệnh ngược lại không nhất định có thể dùng tới, đây là ta đối với lót bác sĩ giải thích. Ở chỗ này hy vọng lót bác sĩ Minh ra càng thêm ưu tú nghi khí trợ giúp càng nhiều là người bệnh. Ở cá nhân ta mà nói, vô cùng nguyện ý đầu tư lót bác sĩ Minh, nếu như không muốn cùng chúng ta Long Đằng công ty hợp tác chúng ta có thể cung cấp tài chính. Ta nguyện ý, ta tuyệt đối nguyện ý. Lót bác sĩ nhảy lên, hắn muốn cùng Long Đằng công ty hợp tác đã lâu rồi, nếu không hắn cũng sẽ không tới nơi này biểu diễn của mình khoa học kỹ thuật thành quả. Kháng nghị, bây giờ không phải là nói chuyện hợp tác thời điểm, mời trả lời ngay ta phía trước vấn đề. Douglas cũng nhảy lên, về phần Douglas tiên sinh chất vấn ta vốn là không muốn trả lời, bởi vì ta không có cần thiết cùng một cái không nói đạo lý người ta nói. Bất quá, vì phòng ngừa có người hiểu lầm ta không có đối xử bình đẳng, ta liền miễn cưỡng đáp lại mấy câu. Xin đừng cùng ta nói khoa học kỹ thuật, đây không phải là ngươi am hiểu, cũng xin đừng dùng diễn giảng một ít bộ làn điệu lấy ra thảo luận khoa học kỹ thuật, đúng vậy chê cười. Lục Minh dị thường khinh bỉ khoát tay chặn lại, vị này Douglas tiên sinh, bất học vô thuật không phải là lỗi của ngươi, nhưng ngươi kiên trì muốn xuất ra tiền lời chuẩn bị, sẽ là của ngươi không đúng. Đối với không hiểu giả hiểu Douglas, rất nhiều sói, đưa ra ngón giữa, lồi ra hỏa này. Bảo uy nhĩ chủ tịch vừa nhìn, xong. Vội vàng tuyên bố nghỉ ngơi, hắn và Douglas đám người tựa như đánh bại gà trống như vậy sa sút tinh thần, mọi người xám xịt rời đi chỗ ngồi, đem về phòng nghỉ ngơi. Cách chương.